Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhân tên là Lục Y kia, là tâm phúc của Điền Thục Phi đối với chuyện của Điền Khôn như lòng bàn tay. Có nàng làm chứng, Điền Khôn không còn cách nào ngụy biện, chỉ có thể nhận tội. Đáng tiếc Lục Y sau đó lại tự sát trong đại lao. Nghe nói, Điền Khôn sau khi nghe được tin Lục Y chết, đấm ngực khóc giống, còn phun ra máu trong lòng. Thôi Nguyên Hàn nói nước miếng tung bay vô cùng hăng hái. Một đại án này truyền đến ồn ào huyên náo, thứ nhất là bởi vì thân phận Điền Khôn không tầm thường, liên lụy đến Thục Phi nương nương trong cung. Thứ hai là bởi vì trong vụ án có nam nữ gút mắc dính chút. Đào sắc, dân chúng bình thường mà thích đem chuyện này nhai lưỡi. Thôi Nguyên Hàn e sợ Phùng Thiếu Quân ở nhà buồn bực, cố ý đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, nói đến giải sầu cho biểu muội. Đôi mắt sáng của Phùng Thiếu Quân mỉm cười hưng phấn, tự mình châm một tách trà thơm ngát cho biểu huynh. Biểu ca nói lâu như vậy, nhất định khát nước. Thôi Nguyên Hàn rất thuận tay tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục hưng chí bừng bừng nói tiếp. Bên ngoài đều đồn đãi, trải qua việc này, Điền gia sẽ bại trận. Còn có Yến Vương Điện Hạ thẩm án đoạn án đều là nhất đẳng lợi hại. Dân chúng đều nói, có Yến Vương Điện Hạ ở đây, quý nhân nào cũng phải thu liễm một chút. Bằng không, rơi vào trong tay Yến Vương Điện Hạ, có bọn họ dễ chịu. Đối với dân chúng bình thường mà nói, thiên tử trên Long Y cách bọn họ quá xa xôi, giống như cách 9 ngày. Các hoàng tử cũng vậy, Tần Vương chấp trưởng binh bộ, Triệu Vương chấp trưởng công bộ, Hán Vương chấp trưởng hộ bộ. Những thứ này đều không liên quan gì đến dân chúng bình thường. Bọn họ quen thuộc nhất chính là Yến Vương chấp trưởng hình bộ. Mỗi một năm hình bộ đều phải thẩm tra rất nhiều trọng án, hàng năm sau thu hỏi trả một đống ác nhân bị chém đầu, ít nhất cũng phải có hơn nửa dân chúng kinh thành đi góp vui. Phùng Thiếu Quân hiện lên ý cười trong mắt, thuận miệng phụ họa. Đúng vậy, Yến Vương Điện Hạ không nói tình cảm công bằng đoạn án, ác nhân nghe xong tên Yến Vương, trong lòng đều run rẩy. Nói xong, lại rích trà cho biểu ca. Thôi Nguyên Hàn lại uống cạn một ngụm, sau đó cười nói. Ngày mốt phải làm rượu ấm chạch. Hôm nay ta liền đi các phủ tặng thiệp mời, nếu như ngươi nhàn rỗi bực bội, không bằng đi thẩm gia một chuyến. Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái, mím môi cười. Biểu ca, có phải huynh sợ ta thừa dịp huynh không ở lén lút lẻn ra ngoài, sau đó mấy ngày không thấy bóng dáng? Thôi Nguyên Hàn bị nói trúng tâm tư, có chút ngước nghễ, đưa tay sờ sờ mũi. Có một chút, yên tâm đi, nếu ta muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không nói một tiếng không có bóng người. Phùng Thiếu Quân nửa đùa nửa thật, nửa thật nửa thật cam kết. Nàng tinh thông dịch dung thuật, thân phận bí ẩn, là người tuyệt vời làm nội ứng. Chính vì vậy, không đến thời điểm quan trọng, Yến Vương sẽ không dễ dàng vận dụng quân cờ này của nàng. Sau khi tất cả, làm nội ứng rủi ro cao, dễ dàng để lộ, là nguy hiểm nhất. Lần đầu tiên cô làm việc, ngựa đã thành công. Bạn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã trong một thời gian. Thôi Nguyên Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đã là như vậy, thiếp mời bên thẩm gia, vẫn là ta đi đưa đi. Biểu ca cũng quá chân thật, Phùng Thiếu Quân bật cười. Cũng tốt, Thôi Nguyên Hàn chạy hơn nửa ngày, cho đến chạng vạng mới trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Thôi Nguyên Hàn đi Phùng Phủ, đi Khang Quận Vương Phủ, còn đi thẩm gia. Ngoài ra, một số hộ gia đình gần đó sống trên phố Hồ Lô cũng đã gửi thư. Mấy hộ hàng xóm bên đường Hồ Lô đều nhận bài viết. Dì thẩm gia sẽ mang theo thẩm gia thẩm hữu cùng đến, phùng gia cũng sẽ đến uống rượu ấm chạch. Bất quá, Khang Quận Vương Phi chưa chắc sẽ tự mình đến. Phùng Thiếu Quân liếc Thôi Nguyên Hàn một cái. Hôm nay ngươi đi Khang Quận Vương Phủ, có phải không gặp Khang Quận Vương Phi hay không? Thôi Nguyên Hàn cũng không giấu Phùng Thiếu Quân, chủ yếu là giấu cũng không giấu được. Đúng, cửa phòng Khang Quận Vương Phủ thu thiếp mời, nói chủ tử đang gặp khách quý, không tiện gặp ta. Tòa nhà này rơi dưới danh nghĩa Thôi gia là thông gia đứng đắn của Phùng gia. Mặc kệ Phùng phu nhân có vui hay không, đều phải làm bộ. Tiểu Phùng thị chưa chắc đã chịu tới. Phùng Thiếu Quân cũng không để ở trong lòng, bà ấy không đến cũng không sao. Sau đó, lại thương lượng tiệc rượu ấm chạch ngày sau. Ngôi nhà mới rộng rãi, bày 4-5 bàn tiệc rượu dư giả. Giải khát trái cây và trái cây đã được chuẩn bị, các món ăn rượu vang cũng phải được hoàn thành, thuận tiện cho ngày mai để mua. Ngoài ra, nha hoàn hầu hạ cũng phải huấn luyện trước một chút, miễn cho ngày đó xảy ra sai sót gì. Hai ngày sau, sáng sớm, trời vừa sáng, Thôi Nguyên Hàn liền bảo cửa phòng mở cửa chính. Trong nhà không có trưởng bối, chỉ có Phùng Thiếu Quân và Thôi Nguyên Hàn biểu huynh muội. Muốn nghênh đón khách cũng chỉ có hai người bọn họ. Không đợi bao lâu, người thẩm gia liền tới. Đập vào mắt đầu tiên là hai con tuấn mã cao lớn. Tuấn lập tức mỗi người đều có một thiếu niên anh tuấn. Một người tuấn lãng hoạt bát tràn đầy tươi cười cách thật xa bắt đầu vung tay phải, vui vẻ la hét. Thiếu quân biểu muội, thiếu niên này, đương nhiên không phải Thẩm gia còn ai. Người còn lại mặc võ phục huyền thanh, cao chân dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Chính là, vị hôn phu, Thẩm Hữu của Phùng thiếu quân, ngắn ngủi 10 ngày không thấy Thẩm Hữu có biến hóa rõ rệt. Bước một bước quan trọng nhất tiến vào Yến Vương phủ tiền đồ vô hạn. Mặt mày Thẩm Hữu âm trầm thoáng tàn đi, giống như Dạ Minh Châu bị bụi bặm, lóe lên hào quang diều hâu. Nhiều người như vậy, liếc mắt một cái nhìn thấy, nhất định là hắn. Rụt rè, cô gái rụt rè một chút, Thôi Nguyên Hàn không ngừng nháy mắt với Phùng thiếu quân. Đáng tiếc thiếu quân biểu muội dường như không nhìn thấy, cười tủm tỉm nghênh đón. Hữu biểu ca, Phùng thiếu quân ý cười trong suốt cười sán lạn với. Vị hôn phu, nhiều ngày như vậy không gặp huynh, trong lòng ta nhớ rất nhiều. Trước mắt mọi người, Thẩm Hữu không thể không phối hợp làm bộ, miễn cưỡng mạnh mẽ đáp một câu. Thiếu quân biểu muội đã đến không sao? Đại Phùng thị nhìn thấy, vui mừng trong lòng, vui vẻ đi lên trước nắm lấy tay Phùng thiếu quân. Thiếu quân, mau để cô nhìn một chút. Nhiều ngày không gặp gì mỗi ngày nhớ đến con, Phùng thiếu quân mím môi cười nói, ta cũng nhớ thương cô, Phùng thiếu quân thân thiết kéo tay đại Phùng thị tiến vào chính viện. Thôi Nguyên Hàn gọi Thẩm gia Thẩm Hữu cùng vào, lại nói tiếp Thôi Nguyên Hàn và Thẩm gia Thẩm Tuyên cũng không quen thuộc chỉ gặp qua hai lần. Tuy nhiên, có Thẩm gia ở đây, bầu không khí tuyệt đối sẽ không lạnh. Dọc theo đường đi cái miệng Thẩm gia vẫn chưa ngừng. Hoa, căn nhà này thật rộng rãi. Trạch lớn như vậy, người cùng thiếu quân biểu muội ở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nhà này mua bao nhiêu bạc? Cái gì? 45.000 lượng. Thôi ra thật đúng là phú hộ. Thôi Nguyên Hàn cố ý vô tình nhìn Thẩm Hữu một cái cười nói. Ngoại tổ mẫu chỉ có thiếu quân biểu muội là cháu gái ruột thịt yêu như chân bảo. Một tòa nhà này, hiện tại là rơi vào danh nghĩa Thôi ra. Chờ thiếu quân biểu muội thành thân, trạch này liền làm đồ cưới cho nàng. Sau khi thành thân cùng phu quân ở lại là được. Thẩm Hữu, cách Trương,